có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, đến từ năm 1917 quyển nhật ký. Cầu một đợt phiếu, nhân tính đều là càng thích thăm dò bí mật. Cố An cũng không ngoại lệ. Cầm lấy hộp, thử nghiệm trái phải đi lòng vòng. Xác định vô pháp mở ra về sau cũng không tại xoắn suýt. Liền ngồi xổm trên mặt đất, đối ứng sàn nhà bên trên đồ án bắt đầu tham khảo lên đến. Hàn các lão cũng ở một bên ngồi xuống. Phía sau Hàn ra người ngược lại là không có bao nhiêu hứng thú. Ngẫu nhiên mấy cái vãn bối có chút hiếu kỳ. Cái này hộp, truyền mấy đời người, cũng không có cách nào mở ra. Cái này một lần, bọn hắn cũng không có ôm lấy cái gì hy vọng. Cố An cầm lấy hộp, đem đồ án một mặt đối chiếu sàn nhà bên trên đồ án. Muốn nhìn một chút hai cái tiếp xúc gần gũi lời nói có thể hay không sản sinh cái gì chất biến. Bất quá, hết thảy đều là phí công. Không mặt quỷ dị lưu lại cái kia đồ án phảng phất liền là tiện tay vẽ xấu. Như là không phải cùng hộp đồ án giống nhau như đúc. Cố An cũng sẽ không có hứng thú nhìn những bùa quỷ này. Ca ca, đồ án đối đồ án. Tìm tới có ánh sáng địa phương. Trái 3 phải 4 lại tiến 2. Chấm ngoặc kép, A Minh thanh âm đột nhiên vang lên. Nàng là dán vào Cố An tai đoá nói được. Cố An mắt nhìn bốn phía. Hàn gia người cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Thanh âm này chỉ có chính mình có thể nghe đến. Người thế nào biết đến? Cố An nhẹ nói lấy lời. Bất quá, phòng quá mức yên tĩnh. Hắn vừa mở miệng, Hàn gia người đều nghi hoặc nhìn đến. Không biết rõ hắn lại đối với người nào nói chuyện. A Minh thanh âm tiếp tục vang lên. Ta ăn tên đại gia hỏa kia. Nhìn đến hắn trước khi chết thời điểm ký ức. Chấm ngoặc kép. Cố An sững sờ. Tốt gia hỏa. Cái này là quỷ dị ăn quỷ dị. Bất quá cái này một lần hắn không có tại nói chuyện. Mà là dựa theo A Minh nói mà làm theo. Đồng thời lẩm bẩm trong miệng. Cũng không có cái gì thật là khó. Liền là quỷ dị ở giữa một chủng ngôn ngữ phương thức mới có thể mở ra. Chấm ngoặc kép, những lời này là nói cho Hàn gia người nghe đến. Nên trang bức, hắn xưa nay sẽ không bỏ qua. Quả nhiên, Hàn gia người nghe đến cái này lời nói. Đều ngạc nhiên nhìn lấy Cố An. Ánh mắt bên trong trừ kinh ngạc bên ngoài. Còn mang theo vẻ sùng bái. Hàn các lão cũng kinh ngạc nhìn Cố An. Cố tiên sinh còn hiểu những này. Người có thể dùng nghe hiểu quỷ dị ở giữa phương thức câu thông. Cái này không liền là hiểu chuyện ma quỷ sao? Bất quá, lão tổ tông nói qua, bịa đặt lung tung, cho nên, cái này chuyện ma quỷ có thể tin sao? Hàn lão, để người đem cửa sổ mái nhà mở ra điểm, chiếu điểm quang tiến đến, nghe đến Cố An, Hàn gia người lập tức mở ra cửa sổ mái nhà, bên ngoài tia sáng chiếu vào, vừa tốt hình ảnh tại mặt đất những bức vẽ kia bên trên. Cố An thì là dựa theo A Minh phân phó. Đồ án dán vào đồ án. Bắt đầu chuyển động lên đến. Hộp tại trong tay hắn linh hoạt trái phải trước sau chuyển động mấy cái trình tự. Hàn gia người ở một bên mở to mắt nhìn lấy. Một bộ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại biểu tình. Theo lấy sau cùng một bước rơi xuống. Hộp phát ra một tiếng tạch tạch vang. Mà sàn nhà những bức vẽ kia. Lúc này thật giống như bốc hơi nước. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu thất. Cái hộp này cùng quỷ dị có điểm liên hệ. Cho nên muốn mở ra nhất định phải mượn dùng quỷ dị lực lượng. Nhân lực tự nhiên là vô dụng. Cái này sàn nhà bên trên đồ án là quỷ dị lưu lại. Vừa tốt trong lúc vô tình là thành mở ra hộp chìa khóa. Cố An đem A Minh lời nói một mặt bình tĩnh. Nói ra, một bộ học rộng tài cao bộ dạng. Hàn các lão cầm lấy dâu ria thẳng gật đầu. Cố tiên sinh thật là cao nhân. Cố An một mặt bình tĩnh. Cái này chuẩn bị người tán dương sự tình hắn đã tập mãi thành thói quen. Ánh mắt càng nhiều là thả tại mở ra cái nắp hộp bên trên. Bên trong chính thả lấy một bản ố vàng quyển nhật ký. Hộp bảo tồn hiệu quả rất tốt. Quyển nhật ký này bản thả ở bên trong. Dù là kinh lịch trăm năm. Có thể tối đa cũng chỉ là trang giấy có chút vàng nhạt. Chữ viết có chút ảm đạm. cái khác cũng không có cái gì tổn hại địa phương. Hàn gia người ở một bên rất kích động. Cái này lão tổ tông lưu lại trong nhật ký đến cùng ghi lại cái gì? Bọn hắn tự nhiên rất hiếu kỳ. Cố An cũng thật muốn biết rõ bên trong viết là cái gì. Bất quá cái này chính đại quang minh xem người ta lão tổ tông nhật ký. Làm không tốt còn miêu tả là cái gì khó dùng đập vào mắt bí mật nhỏ. Cái này nếu là biết rõ đại gia nhiều xấu hổ a. Hàn các lão cái này lúc ở một bên nói. Cái này phóng tại quyển nhật ký hộp cần phải do quỷ dị lực lượng mới có thể mở ra. Nghĩ đến phổ thông người nhìn cũng không có tác dụng gì. Vẫn là muốn ỷ vào Cố tiên sinh. Nghe đến cái này lời nói. Cố An cũng không khách khí. Trực tiếp cầm lấy nhật ký. Lật ra trang tới. Trên đời này đến cùng có không có nhân quả báo ứng ta không xác định. Nhưng là ta biết. Bọn hắn báo ứng đến rồi. Đáng đời. Nhật ký tờ thứ nhất. Ghi lại hai hàng bút mực. Chữ phồn thể thư viết. Cố An cũng là nửa nghĩ nửa đoán. Bên cạnh Hàn các lão ngược lại là kiến thức rộng rãi. Có thể nhận thức cái đại khái. Ở bên cạnh nhẹ nhẹ giải đọc. Từ chữ viết trên bề mặt ý tứ nhìn phải ra đến. Thư viết nhật ký người. Đương thời viết xuống đoạn văn này lúc tâm lý hẳn là đã là oán giận lại là thoải mái lâm ly. Cố An dần dần nghiêm túc lên. Tiếp tục lật giấy. Cái này phía sau bút mực so tờ thứ nhất muốn ảm đạm một chút. Hiển nhiên, tờ thứ nhất chữ viết là sau đến cộng vào. Điều này nói rõ đằng sau khẳng định phát sinh một chút cái gì. Mới để nhật ký chủ nhân phía trước như này phẫn hận. Sau đó lại cực kỳ thư sướng. Năm 1917, ngày mùng 3 tháng 1, trời trong trở lại Hàn gia thôn. Thôn bên trong người đều không để ý giải ta. Khổ xem gian khổ học tập 20 năm vì cái gì còn muốn về đến cái này sơn thôn bên trong. Người khác không thể lý giải không có quan hệ. Ta không quan tâm những này ánh mắt khác thường. Bởi vì nơi này có người ta thích nghe bên cạnh thúc bá nói. Thôn bên trong địa chủ Hàn lão tài một mực dòm mong muốn Hàn Tú Tú. Thường xuyên để người quấy rối A Tú người trong nhà cái này chó ngày Hàn lão tài. Vi phú bất nhân, thịt cá bách tính. Một ngày nào đó ta muốn để hắn nhìn tốt. Hàn Tú Tú, nhìn đến đây, một bên Hàn các lão một bên giải đọc một bên lên giọng. Cố An vốn còn đắm chìm trong cái này, chó ngày, ba cái chữ. Chuẩn bị quá độ giải đọc một lần lúc, bị Hàn các lão cái này một cái hô hấp dẫn chú ý. Hàn lão có ấn tượng. Hàn các lão cau mày. Lão mắt hơi hơi híp mắt cùng một chỗ. Sau đó dùng không quá xác định ngữ khí nói ra. Ta nhớ rõ ta nhỏ thời điểm hỏi qua ta ra ra. Nhà bên trong treo trên tường kia bức họa. Cô gái trong tranh là người nào? Chấm ngoặc kép. Ra ra đương thời cùng ta nói. Là thái ra ra kia bối phận. Đều là Hàn gia thôn. Thật giống liền gọi Hàn Tú Tú. Sau đó cụ thể cái gì cũng không nhớ rõ. Chấm ngoặc kép. Cố An sững sờ. Hồng y tân nương nguyên lai gọi Hàn Tú Tú. Còn cùng Hàn các lão tổ tiên có chút nguồn gốc. Cái này Hàn gia khu nhà cũ cùng cổ lan thôn bên trong kia căn phòng lớn giống nhau như đúc. Hiện tại Hàn Tú Tú lại ra từ Hàn gia thôn. Trong này khẳng định có chút liên lụy. Cố An tâm lý lưu lại cái ý. Tiếp tục nhìn xuống. Ngày mùng 6 tháng 1. Trời âm u mỗi ngày vui vẻ nhất sự tình không gì bằng nhìn đến A Tú. Mặc dù chưa từng cùng nàng khoảng cách gần nói chuyện qua. Có thể là cũng thỏa mãn. Không biết rõ ta vụng trộm hái hoa thả tại nàng bên cửa sổ có thấy hay không. Những kia hoa cùng nàng khẳng định cùng xứng. Nàng nhìn thấy hẳn là sẽ thật cao hứng đi. Cố An nhìn đến đây. Lặng lẽ liếc xéo Hàn các lão một mắt. Lão Hàn lúc này sắc mặt cũng khó coi. Sau lưng Hàn ra bọn tiểu bối đều tập thể nhếch miệng. Từ nhật ký bên trên nội dung trước sau phân tích, bọn hắn nếu là không có đoán sai, cái này Hàn gia lão tổ tông, tựa hồ là cái liếm cẩu A. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.